Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacviet.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 70. Lời mở đầu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia bình chọn cho chương trình Blog Radio Nói Hộ Lời Yêu. Chương trình bình chọn của Blog Radio đã diễn ra hết sức thành công và buổi offline đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng những người tham gia và cả những người không đến được với chương trình. Chi tiết về những hình ảnh thú vị về buổi offline đã được chúng tôi cập nhật trên Blog Radio. Các bạn đã xem chưa? Các bạn thân mến, trong cuộc sống hạnh phúc gia đình, nếu bỗng dưng một người thứ ba xuất hiện thì người trong cuộc sẽ cảm thấy thế nào? Tuy nhiên hôm nay, câu chuyện của chúng tôi kể lại là tâm sự của chính người thứ ba. Mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Đổi Thay của tác giả Phạm Hương. Đây cũng là một chuyện ngắn được rất nhiều bạn đọc trên mục đọc truyện online yêu thích. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi tìm đến anh vào cuối chiều, khi bầu trời đang vần vũ mây đen, báo hiệu một trận giông lớn. Và sau hơn một chục cuộc điện thoại mà không được trả lời, ngôi nhà làm việc 5 tầng của cơ quan anh rất vắng vẻ. Sự vắng vẻ ấy càng rõ rệt khi nó nằm sau một khoảng sân lớn, có những cây xà cừ đứng lù lù đang đổ đầy lá mà chẳng có bóng người. Nói là đến tìm anh, thực ra tôi không dám đến gần, chứ đừng nói là bước qua cái cổng sắt màu xanh cũ kỹ, có ông bảo vệ già đầu hói kính trĩ đến chóp mũi. Qua hàng rào nhìn vào nhà xe ở góc bên kia sân, chỉ còn vài chiếc, không có xe anh. Có rất nhiều câu hỏi đan xen trong đầu tôi, chúng làm nóng lên mao mạch nhỏ nhất. Rút điện thoại ra gọi, cuối cùng đầu kia anh đã alo. Kết thúc cuộc điện thoại, những câu hỏi của tôi đã được trả lời. Đơn giản chỉ là, chiều nay anh phải về sớm, đón con thay vợ. Em về đi, nhớ cơm nước cẩn thận nhé. Tối anh sẽ đưa Thảo My đi học nhạc, trong lúc chờ con bé, anh sẽ qua nhà em. Đó là câu nói vội vã cuối cùng tôi nghe trước khi lỗ tai đầy những tiếng tút tút. Thở dài, thế sao chán thế? Mình sẽ đi lang thang, rồi ăn gì đó, không về nhà nữa, muộn mới về. Cái cảm giác thừa thãi khiến tôi quyết định như thế. Tôi quay xe, gió bốc từng đám bụi lớn trên mặt đường tung lên không gian, quất vào mặt bỏng rát. Bắt đầu có những hạt mưa rơi. Kệ, mình vẫn sẽ đi, tôi tự nhủ lòng như thế. Chạy thật nhanh đến một quán quen gần nhất, khi mưa đủ làm ướt vạt áo trước và ướt những sợi tóc lòa xòa hai bên má. Tôi tự chọn cho mình một bữa tối nhẹ nhàng với món mì Ý và một ly vang đỏ. Chuông điện thoại reo, phía đầu kia là tiếng Kiên. Thùy về nhà chưa hay đang ở đâu đấy? Giống to quá Kiên sợ Thùy chưa về đến nhà. Tôi vẫn trả lời cậu bạn quý bằng cái giọng nhăn nhở như 10 năm về trước, lúc hai đứa ngồi học cùng bàn. Trời chừa chỗ đầu Thùy ra rồi, Kiên đừng lo. Tôi biết sau câu chào là một tiếng thở dài và vẻ mặt buồn bã của Kiên. Rất nhiều năm rồi vẫn thế. Rồi buổi tối cũng qua đi, tôi chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh rằng mưa lớn nên anh không đưa con đi học, không ghé qua chỗ tôi được. Không phải lần đầu tiên như thế, điều đó tôi rõ hơn ai hết. Tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, trong lòng đầy ắp cảm giác buồn, trống trải và chút hơi men lâng lâng. Ngoài trời, sông đã ngưng từ lâu và mưa cũng đã tạnh. Úp mặt xuống gối, tôi cố du mình vào giấc ngủ. Ngủ để rồi lại chờ ngày mai thức giấc. Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một cuộc hội thảo ở Đà Nẵng. Lúc đó, tôi mới 25 tuổi và là phiên dịch cho một công ty của Đức, là đơn vị tổ chức ra buổi hội thảo nhằm quảng bá cho một dây chuyền sản xuất theo công nghệ mới. Anh khi đó là cán bộ đại diện cho viện nghiên cứu giấy tham dự hội thảo. Vì có một số điểm anh quan tâm và muốn trao đổi với công ty tôi, nên trong suốt 2 ngày hội thảo và nhiều ngày sau đó, khi đã trở về Hà Nội, tôi có cơ hội làm việc cùng anh với vai trò là phiên dịch. Trái tim 25 tuổi chưa một lần yêu của tôi đã thực sự ngã gục trước anh, người đàn ông 34 tuổi, chỉ sau 4 tháng cùng làm việc. Và bằng sự thông minh của mình, tôi bắt đầu nhận ra sự vui tươi sôi nổi nơi tôi đã thổi vào cuộc sống bình lặng của anh một làn gió mới. Tôi với anh bắt đầu có những cuộc gặp hoàn toàn không phải vì công việc. Tôi biết anh đã có gia đình, cuộc sống của gia đình anh êm đềm đến nỗi anh nói: gặp em, anh mới biết rằng không phải êm đềm đã là hoàn hảo. Khi đó, tôi đã im lặng, không đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào về những gì anh nói về vợ anh, về gia đình anh. Sau này, khi đã thực sự ngã vào vòng tay nhau, anh mới nói với tôi rằng chính sự im lặng đó của tôi đã kéo trái tim anh về phía tôi sau bao nhiêu dằn vặt, trăn trở. Những cuộc đi chơi xa ngắn ngày, những bữa cơm trong căn phòng nhỏ của tôi, những chưa gặp nhau vội vã, ngày càng nhiều lên, đồng nghĩa với việc tuổi 25 của tôi trôi qua ngày càng xa. Điều đó cũng có nghĩa là sự sôi nổi, trẻ trung trong tôi bớt dần đi. Và tôi bị giằng xé, lòng tôi hờn dỗi lắm mỗi khi anh quay về để chăm sóc gia đình. Nhưng tôi lại không dám hờn dỗi, đơn giản chỉ vì tôi sợ như thế sẽ đẩy xa anh ra tha tôi. Vậy mà vẫn càng ngày càng có nhiều hơn những buổi như chiều hôm nay. Không phải tôi đang hối hận dẫu vì anh, người đàn ông mà không thể nào tôi có được cho riêng mình. Những người từng yêu, từng say đắm tôi cũng đã ra đi không quay lại, và tuổi thanh xuân cũng đang dần dần từng năm bỏ tôi đi. Tôi nhận ra mình giống như một đôi giày vải, rất êm ái, nhẹ chân khi người ta đã mỏi với giày da, nhưng lại vô cùng nhanh cũ. Khi cô đơn, tôi đủ tỉnh táo để nghĩ như thế. Nhưng khi bên anh, tình yêu của tôi, sự ân cần của anh khiến tôi không thể phân biệt, hay chính xác là không mảy may nghĩ đến chuyện giày da hay giày vải nữa. Chỉ còn lại anh, tôi và cảm giác được chăm sóc, che chở. Thật ra, đôi khi tôi rất giận anh. Không hiểu vì sao anh có thể dành tình cảm giống nhau cho hai người phụ nữ. Đấy là qua những gì anh nói về vợ và qua những gì anh thể hiện với tôi thấy thế. Cũng có khi tôi đặt ra câu hỏi, hay đàn ông là như vậy, và nghĩ rằng mình đang bị lừa dối. Người ta phải yêu bến đỗ êm đềm của mình hơn chứ. Dù thế nào, đó vẫn là nơi để họ quay về mỗi ngày mà. Tôi vẫn bảo rằng 100 người đàn ông có bồ thì đến 98 người đàn ông nói xấu vợ hoặc than phiền về sự không hạnh phúc trong gia đình. Nhưng anh lại là một trong số 2 người còn lại. Đôi khi ý nghĩ ấy làm tôi đau đớn lắm, nhưng lập tức nó được xoa dịu ngay bởi ánh mắt đầy tình cảm, những câu nói thủ thỉ mà theo tôi cảm nhận là đầy ắp sự chân thành của anh, người đàn ông lấy vợ từ năm 26 tuổi, khi mà tôi còn là cô học trò cấp 3, suốt ngày mơ phượng hồng và áo trắng. Anh đã từng là người đàn ông hoàn toàn của gia đình cho đến trước khi gặp tôi, và sự thay đổi duy nhất của anh có lẽ là có thêm tôi trong mỗi ngày của anh. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày của anh phải bớt chút thời gian cho tôi. Còn trong gia đình, anh vẫn thế, luôn chăm chút cho vợ, cho con. Trái tim luôn nồng nàn và đầy ắp tình yêu của tôi cũng đã nhiều lần sôi lên cảm giác hờn ghen với người phụ nữ tôi chưa hề biết mặt và luôn tò mò muốn biết. Sự kiêu hãnh về sắc vóc thanh xuân của tôi đã vượt qua cảm giác ấy. Nhưng đôi khi tôi lại thấy tôi không đúng, bởi cho đến bây giờ tôi vừa bước qua sinh nhật thứ 27, còn người ta đã qua tuổi 34. Vậy nên tôi vui làm gì với sự so sánh ấy? Hơn nữa, tôi cần biết tôi là ai chứ? Những giấc mơ hãi hùng rằng tôi là cảnh bị nguyền rủa, bị trừng phạt vì phá vỡ sự êm đềm trong cuộc sống của một người đàn ông, lấy đi một góc nhỏ trong chiếc bánh hạnh phúc ngọt ngào của một người phụ nữ và 2 đứa trẻ đã từng đeo bám tôi nhiều đêm. Tỉnh cơn mơ, tôi trấn an mình bằng ý nghĩ tôi chưa hề cố gắng để chiếm hữu anh cho riêng tôi, dù rằng tôi rất muốn. Anh vẫn trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, vẫn giúp vợ đưa đón con đi học một số ngày trong tuần, vẫn có những ngày thức dậy sớm để chuẩn bị cho vợ bữa sáng gọn ghẽ. Tôi cũng không biết đâu là cái đích mình cần đến. Sự giằng xé khiến tôi không còn đi thẳng trên đường được nữa. Và đã có nhiều đêm tôi khóc như đêm nay. Đừng tự huyễn hoặc tình yêu bằng những điều không thể thì à. Cậu bạn thân nhất đã nói với tôi như thế khi 2 đứa ngồi bên hồ Tây một buổi chiều. Tôi cảm nhận rõ nỗi buồn của bạn giống như những đợt sóng đang dợi lên trên mặt hồ. Không lớn nhưng liên tiếp và như không bao giờ ngừng lại. Chiều nay là một buổi chiều hiếm hoi, tôi ngồi với bạn kể từ ngày anh đến với tôi. Tôi đã từng kể lần đầu tiên đi ăn trộm và hân hoan trong niềm vui vì vừa đánh cắp được một miếng bánh hạnh phúc ngọt ngào của người khác và say mê thưởng thức. Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng miếng bánh dù lớn đến đâu cũng là đồ đánh cắp. Tôi dùng mãi nó cũng sẽ nhỏ dần đi, và tôi thì chưa thể hay không thể làm ra một chiếc khác. Sẽ chẳng còn lại gì cho tôi nữa cả. Đàn bà khi yêu là đang mơ về cuộc sống mới. Đàn ông cặp bồ là mong muốn người tình làm cho cuộc sống của mình thêm thi vị. Tôi hay nghĩ về cái triết lý mà Kiên đưa ra cho tôi như thế. Có đúng không nhỉ? Tôi khâu nên chiếc túi tình yêu bằng những sợi chỉ thông minh, bằng vòng tay của tuổi thanh xuân đầy mãnh liệt để nhốt anh. Nhưng có lẽ những chất liệu đó không đủ bền chặt. Tình yêu cho một người đàn ông có vợ khiến tôi không còn thấy sự thông minh của mình ở đâu nữa. Tuổi thanh xuân thì đang đi qua từng ngày, và chiếc túi tình yêu ấy không còn đủ giữ cho anh ta ở lại. Sau nhiều đêm gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi mới mơ màng hiểu ra điều đó. Anh về đi, em không sao mà. Đó là câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng tôi nói với anh ở trước cổng nhà tôi sau hơn 3 ngày không gặp kể từ hôm trời mưa đó. Quay lưng lại rồi, tôi vẫn nhận ra gương mặt anh sọp hẳn đi, râu không cạo. Tôi biết anh vẫn đang nhìn theo tôi từ bên ngoài cổng sắt. Đóng cửa lại, tôi ngồi vào góc giường, ôm chặt chiếc gối trong lòng mà nước mắt bắt đầu lăn qua má. Có gì đó nghẹn cứng nơi ngực, tôi khóc thành tiếng, khóc nức nở. Tôi biết anh sẽ không quay lại. Tôi lấp đầy khoảng trống trong những chiều không có anh bằng những tối đi shopping, đi ăn, có thể là chỉ một mình hoặc cùng Kiên và một hai đứa bạn thân. Tôi nhận ra là anh không chỉ lấy đi tình yêu nơi tôi mà còn lấy cả sự trẻ trung của tôi nữa. Những cuộc gặp với bạn bè giúp tôi nhận ra điều đó. Hay tại tôi chưa vượt qua được trạng thái buồn khi không còn anh ở bên, tôi cũng không biết. Mỗi khi rời khỏi bàn làm việc, tôi lại nhận thấy một khoảng trống trước mắt mình mênh mông quá. Mỗi khi trở về nhà, dù đang tỉnh táo hay choáng váng hơi men, tôi vẫn nhận ra anh trong những hình ảnh quen thuộc ở căn phòng tôi ở. Và tôi khóc. Ngày mai Thùy có muốn đi chơi ở vườn hoa cải không? Kiên hỏi khi đang trên đường đưa tôi về nhà. Mai á? Tôi hỏi, không giấu sự thờ ơ. Ngày mai, bây giờ hoa cải đang nở nhiều lắm. Thùy vẫn thường ao ước như thế mà. Kiên vẫn rất hiểu tôi, vẫn nhớ những gì tôi thích. Nhưng có một điều Kiên không nhớ, đó là khi tôi muốn được chạy nhảy trên một cánh đồng hoa cải vàng rực, là lúc tôi còn 20 tuổi. 20 tuổi, tôi chưa biết rằng trên đời có anh. 20 tuổi, tôi chưa biết thế nào là tình yêu. 20 tuổi, tôi chưa bao giờ phải khóc vì một người đàn ông. Không Kiên ạ, Thùy mệt lắm. Ngày mai thứ bảy, Thùy sẽ ngủ đến chiều luôn. Kiên im lặng, tôi đề nghị Kiên cho tôi xuống ở đầu ngõ, dù tôi biết Kiên không thích thế. Tôi ngỡ ngàng nhận ra anh đang đứng trước cổng nhà tôi. Sự ngỡ ngàng làm tôi chết chân, còn tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh bước tới và ôm chặt lấy tôi. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh làm con tim tôi tan chảy. Cố ngăn cho dòng nước mắt không rơi, tôi đứng thẳng trước mặt anh, đặt hai tay lên cánh tay anh, mỉm cười. Anh này, em không sao đâu, thật đấy. Em vừa đi chơi với các bạn về, vui lắm. Bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao tôi có thể nói với anh bằng một giọng trôi chảy như thế. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, qua bên phải, bên trái, như thể sau 2 tuần không gặp, tôi thiếu đi phần nào trên cơ thể không vậy? Em ổn thật chứ? Câu hỏi này thì lại làm tôi ghét rồi. Nếu như là trước kia, chắc tôi lại hét lên với anh. Nhưng bây giờ, tôi rất kiềm chế. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh sáng không rõ ràng của ngọn đèn đường từ xa hắt lại, tôi thấy mắt anh như có nước. Thật mà, anh không thấy là em rất bình thường đấy sao? Ngày đi làm, tối đi học và đi chơi với bạn, như thế rất ổn còn gì? Anh rất mong là như vậy. Câu nói của anh vẫn thế, giọng điệu của anh vẫn thế. Cái giọng điệu mà đôi khi có thể làm người khác phát điên lên vì tính điềm tĩnh, đủng đỉnh của nó. Anh chỉ qua xem em như thế nào thôi. Vậy thì từ giờ anh không phải qua nữa đâu. Tôi cười. Nếu là ngày xưa, câu nói của tôi tưởng như sẽ vỡ ra bởi nó mọng đầy những hờn dỗi. Nhưng bây giờ nó rất nhẹ. Tôi biết anh nói dối. Anh không thể chịu được sự thiếu vắng tôi trong mỗi ngày của anh, dù chỉ một tin nhắn, một tiếng cười. Cũng giống như tôi thôi, 2 tuần vắng anh, tôi không là tôi nữa. Nhưng anh hơn tôi, anh còn có một gia đình bên cạnh. Gia đình ấy cũng được xây nên bằng một tình yêu, dù nó chưa được trọn vẹn, thì vẫn là một bến đỗ bình yên cho anh lúc trở về. Chia tay anh, còn lại một mình, tôi thấy đêm dài quá. Một chút lưỡng lự, tôi tháo chiếc SIM ra khỏi điện thoại đang dùng, thay bằng một chiếc SIM mới. Chỉ vài giây trước, sau lệnh copy tất cả contact, sau một chút đắn đo, tôi delete tên anh. Một cảm giác thoáng chạy qua, làm tim tôi nhói lên. Tôi nhìn quanh, căn phòng đã được thu dọn gọn kẽ. Các đồ dùng cá nhân đã được đóng gói, chỉ còn những đồ lớn thì chờ người tháo ra. Ngày mai, tôi sẽ chuyển nhà. Ý tưởng này đến trong đầu tôi rất nhanh, nhưng rồi lại phải chăn trở rất lâu mới có được. Tôi sợ dịch chuyển sẽ làm tan vỡ những dấu ấn về anh. Nhưng thực sự tôi cần phải quên. Tôi không thể tiếp tục ở đây để mỗi ngày trở về phải tiếp tục đối mặt với những ảo ảnh về anh, quen thuộc đến mức hằn sâu vào từng trang ký ức. Việc tìm và thuê nhà đã rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một căn hộ phù hợp ở phía bên kia thành phố. Tôi định dùng sự đổi thay này để xóa bỏ hoàn toàn anh trong tôi. Nếu ở lại, tôi không thể chịu đựng những phút cô đơn khi nghĩ rằng anh vẫn còn đồ cá nhân ở đây mà không đến lấy. Anh biết tôi đang ở đây mà không ghé qua. Tôi hy vọng sự thay đổi này là liều thuốc để vết đau trong tôi lành dần, không còn nhức nữa. Nhưng mọi chuyện cũng không dễ như thế. Tôi chỉ quên qua một đêm ngủ say vì mệt, qua một sáng thức giấc mở toang cửa sổ đón ngày mới. Và khi một mình đối mặt với những việc rất cần bàn tay của một người đàn ông, khi bị chiếc búa đóng đinh đập vào tay, tôi òa khóc nức nở. Hơn ai hết, tôi biết nước mắt này không phải vì vết đau của búa, mà ở đâu đó, trong tâm hồn tôi, trong trái tim có một nỗi đau của sự hờn tủi. Tôi cần sự giúp đỡ, và tôi gọi cho Kiên khi giọng vẫn còn ngấn nước. Kiên đến, vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc, dù lúc đó tôi mới nói địa chỉ qua điện thoại, Kiên đã rất ngỡ ngàng. Tôi biết Kiên đã lao xe trên đường nhanh lắm. Thay đổi cũng tốt, thì à? Kiên nói khi hai đứa kê ghế ra ban công nhìn phía xa thành phố. Để khoan đục, cho lắp một số thứ, tôi và Kiên đã mất gần một ngày với bữa trưa tạm bợ bằng hai cốc mì. Tôi im lặng, tôi không chắc chắn, nhưng tôi cũng hy vọng lời Kiên nói có thể đúng. Phía chân trời xa, một sáng đỏ vạch lên nền trời im sẫm bóng những tòa nhà cao tầng của thành phố. Hoàng hôn rồi đấy, tôi cũng hy vọng bằng sự đổi thay này, nỗi nhớ sẽ ngủ yên trong tôi. Đừng thức dậy, dẫu qua đêm nay, bình minh lại tới. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đổi thay gửi từ blog Phạm Hương về tác giả Phạm Hương, Đã yêu, xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi những người thứ ba thường hay nhận được sự dèm pha của xã hội hay những người đã có gia đình. Tuy nhiên, những người thứ ba cũng có những nỗi niềm, những tâm sự riêng như câu chuyện chúng ta vừa được nghe. Câu chuyện rất mong sẽ nhận được những sẻ chia của bạn. Những điều muốn sẻ chia và những bài viết, những câu chuyện mời các bạn gửi về blog radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog radio được thể hiện qua giọng đọc Chitzin Cá Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc She Will Be Loved của ban nhạc Maroon 5. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.